Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97 Linh Thảo. Tịch Ly xâm nhập cái này trận pháp bên trong là một cái cùng loại dược viên tồn tại. Bên trong có rất nhiều dược thảo. Chỉ là bởi vì thời gian dài không có người xử lý, trở nên có chút hoang vu. Những cái đó sinh mệnh lực tràn đầy cơ hồ thành phiến sinh trưởng, mà những cái đó đối sinh trưởng hoàn cảnh yêu cầu cao, phần lớn đã chết héo, hoặc là lớn lên cũng thập phần khó coi. Thoạt nhìn tạm được, Tịch Ly nhất nhất quét tới, đường nhìn đến quen thuộc mấy thứ dược thảo khi, liền đi qua đi hái xuống. Gặp được không quen thuộc, Tịch Ly cũng sẽ ngắt lấy một ít phóng tới túi trữ vật một bên khác. Hảo khác nhau mở ra, Tịch Ly ngắt lấy thủ pháp không phải thực hảo. Ở ma thế trong giới, linh lực đều là loãng, mà linh dược loại đồ vật này chính là cái hàng xa xỉ. Những cái đó ngắt lấy linh dược phương pháp vẫn là thư chung ghi lại. Chỉ là hậu nhân phần lớn nắm giữ chính là lý luận tri thức, hiện giờ chỉ có một túi trữ vật. Liền hộp ngọc không có. Nhưng là Tịch Ly cũng không lòng tham. Có túi trữ vật tổng so cái gì đều không có muốn tốt hơn nhiều. Rốt cuộc hiện tại nàng cũng có một cái có thể trang đồ vật. Không đến mức ở trên người các nơi tàng đồ vật. Kia mấy khối tử tiêu trong gió được đến phong tinh liền phóng tới túi trữ vật. Nhưng là vẫn là có mấy chút dấu ở trên người. Nàng cảm thấy một cái túi trữ vật quá không an toàn. Gặp được đánh cướp. Nhân gia vừa thấy. Khẳng định là hướng túi trữ vật tìm. Hơn nữa lần này kỳ quái không gian ban đầu cũng là không thể dùng trữ vật công cụ. Cho nên tàng vài thứ tuyệt đối là lo trước khỏi họa. Tịch Ly nhất nhất càn quét qua đi. Chỉ là đáng tiếc không có hộp ngọc bảo tồn linh dược. Như vậy ngắt lấy cùng gửi sẽ xử linh dược dược lực không thể đủ tốt hơn bảo tồn xuống dưới. Nàng quyết định sau khi rời khỏi đây nhất định phải nhiều tìm mấy cái trữ vật công cụ. Trên eo quải một cái, bên trong quần áo tàng một cái, ám túi bên trong phùng mấy cái, lòng bàn chân giày nội cũng có thể tàng. Đây là một biện pháp tốt a. Hơn nữa hộp ngọc bùa chú tuyệt đối không thể thiếu, linh dược thư tịch nhất định phải xem. Bằng không gặp được chân quý dược thảo, chính mình rồi lại không quen biết, do đó bỏ lỡ, tuyệt đối mệt lớn, rốt cuộc không có khả năng mỗi dạng dược thảo đều đi ngắt lấy một ít. Có chút dược thảo tương đối chú ý. Nó sinh trưởng hoàn cảnh làm nó có chính mình đặc thù. Nếu là không chú ý rất có thể sẽ thương đến chính mình, hoặc là gặp được có độc dược thảo. Không quen biết mà đi ngắt lấy. Có rất lớn tỷ lệ là sẽ trúng độc. Bình thường độc còn hảo. Một viên giải độc đan xuống bụng. Liền xong việc. Nhưng là nếu là gặp được này đó hiếm lạ cổ quái. Liền xong con bê, Vân Khê ở phía sau nhìn Tịch Ly ngắt lấy linh dược, Vân Lĩnh Thảo, Phiên Nguyệt Hoa, Thất Tinh Đằng, đây đều là tu tiên giới quý trọng linh thảo a, còn có rất nhiều là bên ngoài tuyệt tích. Hắn nhận thức này đó còn may mà nãi nãi là cái ái dược thảo. Nàng muốn trở thành luyện đan sư, chỉ tiếc thiên phú không đủ, chỉ có thể đủ thương tiếc. Mà nàng lưu lại linh thảo thư tịch nhưng thật ra cho hắn chướng rất nhiều tri thức. Tịch Ly cũng có rất nhiều nhận thức linh thực, kia đều là điển tịch chung ghi lại chân quý dược thảo a. Nàng phảng phất thấy được vô số linh thạch ở hướng về hắn đánh tới. Hạnh phúc tới quá nhanh, tựa như đại tiêu phong. Nhưng là hắn thích. Vân Triệt trộm ngắm hướng Tịch Ly, phát hiện nàng ở ngắt lấy. Chỉ là nàng kia một mảnh khu vực còn dư lại một ít. Chính mình cũng trộm ngắt lấy vài cọng. Rốt cuộc nơi này là Tịch Ly phát hiện cơ duyên. Chính mình mệnh vẫn là nàng cứu. Giờ phút này tánh mạng cũng nắm giữ ở nàng trong tay. Vân Triệt có chút ngưng hoặc cùng xấu hổ. Ngưng hoặc chính là vì cái gì Tịch Ly không đem dược thảo ngắt lấy xong. Chỉ ngắt lấy những cái đó thượng niên đại cùng thành niên. Xấu hổ chính là cảm giác chính mình liền tiểu nhân giống như đậu giá đều không buông tha. Nhìn xem nhân gia bên kia, nhân gia đều không xem những cái đó tiểu chồi non. Quả nhiên là chính mình nghèo sợ sao. Nhưng là xem kia tiểu nữ hài cũng không giống như là cái có linh thạch chủ a. Rốt cuộc liền một cái tu tiên giới mỗi người tiêu xứng túi trữ vật đều không có. Cảm giác so với hắn hỗn còn thảm, chỉ là nàng lại không rất giống là cái loại này thê thảm người. Rốt cuộc một cái mới 7-8 tuổi tiểu nha đầu cũng đã luyện khí tứ giai. Như vậy tốc độ tu luyện, quả thực không thể tưởng tượng. Hiện tại nhất thiên tài Ngự Kiếm Tông Lệ Nam Tiêu, 7-8 tuổi thời điểm cũng liền luyện khí nhị giai đi, có lẽ dùng đan dược có thể thực mau tăng lên tu vi, nhưng là lại cũng sẽ tạo thành căn cơ không xong tình huống. Xem nàng quanh thân linh lực thuần túy vững chắc, hiển nhiên không có căn cơ không xong, đó chính là nàng tư chất thập phần hảo. Nhưng là nếu là tư chất thực hảo lại như thế nào sẽ không có tiền bối thu đồ đệ. Ở tu tiên giới, giống nhau 5 tuổi liền chắc linh căn. Nếu là linh căn ưu tú, là không sợ không có người dạy dỗ. Bởi vì nếu là ngươi linh căn tư chất ưu tú, những cái đó tiền bối là sẽ cướp thu đồ đệ, đương nhiên cũng có ngoài ý muốn. Tỷ như hắn, 5 tuổi năm ấy chắc ra xong linh căn, nhưng là lại không có đã chịu trong tộc tiền bối tranh đoạt. Ngược lại đối hắn càng là lãnh đạm, thậm chí sau lại còn phong tỏa hắn tư chất chuyện này. Không chuẩn tiết lộ cấp bên ngoài, làm hắn từ thiên đường ngã vào địa ngục, cuối cùng càng là bị bán cho ma môn, cái này làm cho hắn như thế nào có thể không hận. Hết chương.